Chương 204, tái hiện đẩy ngã nhiệm vụ. Này ngươi làm gì? Tiểu Lê bị La Phù bằng không kéo đến bay lượn phi thuyền phía trên, trước mắt hết sạch, quay về La Phù hỏi. Nhanh hạ xuống, cái này có thể không chịu được hai người các ngươi áp. Thiên Minh quay về mặt trên La Phù cùng Tiểu Lê hô, cùng Lữ Lao Ba học tập cơ quan thuật hắn, có thể phán đoán chuẩn xác suất. Này chỉ cơ quan phi thuyền đã kinh tần gần phá nát cha nở dê tha y ổ. La Phù lông mày một kiểu, nhìn lướt qua sắc mặt căng thẳng Thiên Minh, ôm Tiểu Lê eo thon, chờ bay lượn phi thuyền đi ngang qua một chỗ tiểu xa khâu thời gian, đi xuống nhảy một cao y. Ngươi làm gì a? Tiểu Lê bị La Phù một cái ôm đồm trong ngực chung, từ bay lượn phi thuyền trên đi xuống nhảy một cao y. Rơi xuống cồn cát bên trên, nhìn không ngừng tiếp cận cồn cát, cho dù đều là hạ cát, này hạ xuống, không bị xuất thành ta mở khối, cũng sẽ bị đập phải ngũ tạng vỡ vụn mà chết. Ai cần phải như thế sợ sệt sao? Này không tới mặt đất à? La Phù tiến đến Tiểu Lê bên thai nói rằng. A, Tiểu Lê mở mắt ra, đập vào mắt một mảnh cắt vàng từ từ, thiên không xanh lam như tẩy. Như vậy bọn hắn bay lượn phi thuyền sẽ không có như vậy nặng. La Phù cười nói. Ngươi làm gì? La Phù duỗi tay một cái, nắm lấy Tiểu Lê đánh hướng về tay của chính mình. Ngươi cái này chư đầu, bay lượn tàu bay đi, chúng ta làm sao xuất sa mạc? A, Tiểu Lê cả giận nói, ở trên bầu trời phi, có thể so với trên đất đi tốt lắm rồi, tối thiểu có thể biện thành phương hướng. Có vẻ như cu nở dê đúng đấy. La Phù nháy mắt một cái. Mau buông tay. Tiểu Lê cả giận nói. Kha kha, bất quá ta không sợ a. La Phù nói rằng, công lực của hắn đã kinh đạt đến có thể, mấy trong vòng 10 ngày không ăn không uống cảnh giới. Hơn nữa còn có hệ thống cái này đại máy nói dối ở. Sợ cái gì? Ngươi không sợ? Ngươi ở nói đùa ta đi. Này không một chút nào buồn cười. Ngươi biết này mênh mông đại mạc, rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Tiểu Lê cả giận nói. La bàn a. La Phù hối đoái một cái la bàn, cu nở dê không đi lưu ý món đồ này giá tiền, như thế một cái đồ chơi nhỏ, đỉnh chết mở ơ y chu cờ điểm. La Phù lấm lấm liệt liệt đem la bàn đưa cho Tiểu Lê, nhưng đáng tiếc hắn đã quên cái hệ thống này hố cha cùng đùa bức thuộc tính, nhất định phải xui xẻo. Ngươi ra ngoài còn mang vật này. Tiểu Lê mắt to chớp chớp. Ra ở bên ngoài, mê cái đường, là việc nhỏ. La Phù lấm lấm liệt liệt hơi vung tay. Hệ thống ở tay, thiên hạ ta có. Này nước và thức ăn đây. Tiểu Lê đại híp mắt lại, vi vi cắn răng nói. Thủy, ta mang theo đây muốn bao nhiêu có bao nhiêu, dùng để uống, rửa giấy bao ngươi thỏa mãn. La Phù lại xoay tay một cái, đoái xuất một hồ lô thanh thủy đưa cho Tiểu Lê, sau đó lại lấy ra một bao đồ ăn, bên trong có mức bánh thịt, thậm chí còn có mới mẻ hoa quả, vừa nướng, kỹ thịt dê, huân tố phối hợp, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, đã quên phía trước quỷ hoa là được. Người Tiểu Lê nháy mắt to nhìn La Phù biến ra đồ ăn, lại nhìn lướt qua La Phù, nơi này nơi nào làm ra đến, ngươi có phải là đình đương miêu a? Ăn đi. La Phù cầm lấy một khối mức nhét vào Tiểu Lê trong miệng, ngón tay nhẹ nhàng sát qua na nở dê nộn môi. A, Tiểu Lê căn bản không kịp phản kháng, ngọt xì xì mức nhét vào trong miệng. Ken tuyên bố nhiệm vụ. Đẩy lên Tiểu Lê không nữa đẩy lên ngươi liền cầm thú đều không phải, đương nhiên đẩy lên ngươi chính là không bằng cầm thú, bất quá bản hệ thống mới mặc kệ ngươi là cao ý gì đây. Nhìn ăn mức Tiểu Lê, La Phù liệt liệt rằng, nghiêm lên một khối mức nhét vào trong miệng, trong thai truyền đến ken phải một tiếng, nhất thời sững sờ, tại sao lại là này hố tra nhiệm vụ, khen thưởng là cái gì? Đã quen bị hãm hại La Phù, xem dưới khen thưởng. Nhiệm vụ khen thưởng, cái này xem tình huống cho đi. Nhiệm vụ thất bại. Nếu không ngươi đi kiếm xà phòng, nếu không ngươi đi làm công công, ha ha ha ha, hệ thống ta nghĩ quyển quyển xoa xoa ngươi. La Phù thầm nghĩ nói, quay đầu nhìn một chút, bốn phía cắt vàng bay đầy trời quyển, liệt dương giữa trời, nơi như thế này, muốn ra ngoại cường đầy, ngươi cu nở dê phải thay cái sơn thanh xanh nhạt, hoặc là hồ nước lam lam địa phương. A, La Phù khóc không ra nước mắt. Hay vẫn là chấp hành nhiệm vụ đi. La Phù quay đầu, nhìn không ngừng mà đem mức ném vào trong miệng Tiểu Lê. Hồng nhạt đôi môi cắn mở nộn nộn mức, nhìn qua rất mê người. A ửm. La Phù ánh mắt đột nhiên phiết thấy Tiểu Lê thỉnh thoảng thân hướng về trong lồng ngực của mình tay, nhìn về phía trong lồng ngực mức, trong lòng rung cái trước linh cảm. Hệ thống, cho ta hối đoái ta yêu một cái xài bản hệ thống tổng thể không xa món nợ. Hệ thống nhượng La Phù sức sở. Dì cơ. La Phù nghe xong hệ thống đương vừa hoa đa, tổng thể không xa món nợ, đại gia ta còn có mở ơ y va nở điểm rất. La Phù nhìn về phía điểm biểu, nhất thời tứ chi cứng ngắc, còn lại 3 y phần, thật hắn nhỏ may mắn con số. Này, ngươi làm sao Tiểu Lê từ La Phủ trong lồng ngực cầm quá mức, nhìn đờ ra La Phủ, nhẹ nhàng đem tay nhỏ ở La Phủ trước mặt cơ cơ. Hít, không có chuyện gì, thất thần. La Phủ cứng ngắc xả xuất một cái nụ cười. Hệ thống, ngươi rất sao hám hại ta, ta điểm đây ngươi ăn á nội tâm La Phủ quay về hệ thống gầm hét lên. Xin đừng nên đối bản hệ thống nói thô tục, nhìn giấy tờ của ngươi hệ thống liệt xuất một cái thật dài giấy tờ. La bàn, 15,000 vạn mức 100 phân 1 hạt thanh thủy 1.000 nở phân 1 hồ lô thịt nướng 5.000 nở phân 1 phần giá hàng dâng lên, chúng ta hệ thống cũng phải tăng giá. Hệ thống ở La Phủ trong đầu quanh quẩn. Ngươi cái này đùa bức hệ thống, ta nên làm gì đẩy ngã Tiểu Lê? La Phủ nhìn từ từ cắt vàng bên trong nhảy nhảy nhót nhót, thỉnh thoảng từ trong lồng ngực của mình cầm mức ăn Tiểu Lê. Ken cái kia nhiệm vụ thời gian đã quên nói rồi, mặt trời lặn trước không đem Tiểu Lê đẩy ngã, công công ngươi coi như xác định. Hệ thống đi sau mà đến trước nói rằng, ta đi đại gia ngươi.